Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531. Giành giật từng giây, một bên Long Tinh Ngân cảm thụ được trên người Tu Vi. Hơi biến sắc mặt, trong này liền số hắn Tu Vi lui bước lớn nhất, vậy mà rơi xuống đến thánh nhân cảnh giới. Lập tức nhìn về phía mặt khác Long Tử Y. Long Tử Y tình huống cũng không tốt. Nàng cảnh giới rơi xuống cũng rất lớn, tuy nhiên không giống Long Tinh Ngân tại thánh nhân sơ kỳ, nhưng là cũng tại thánh nhân cảnh giới. Một bên Long Tinh Trần vẫn còn tương đối tốt, chỉ là rơi xuống đến thánh vương cảnh giới. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn đối thủ đều là thánh tổ cảnh giới, lấy thánh vương cảnh giới làm sao có thể đi đâu. Một bên Hoa Tịch Phán nói, chúng ta hiện tại cái này địa phương còn tính là an toàn. Chỉ có ở chỗ này trước tránh một trận, đợi đến sau một tháng. Mấy người gật đầu, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mấy người dứt khoát liền ở lại đây. Long Tinh Ngân mấy người nhàn rỗi nhàm chán, ngay tại tu luyện bí thuật. Thời gian chậm rãi qua đi. Đột nhiên, một cỗ linh thức hướng về cái phương hướng này bắn phá tới. Mấy người tuy nhiên tại bí cảnh bên trong, người khác nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là bọn hắn có thể trông thấy người khác. Nhìn lấy tới gần lần lượt từng bóng người, mấy người đều cảm nhận được khẩn trương. Bởi vì cái này mấy bóng người thực lực rất mạnh, đối bọn hắn có đầy đủ uy hiếp. Bất quá còn tốt, lần này đám người xem như tránh khỏi. Mấy người như trước đang tu luyện. Rốt cục có một ngày, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên lai bí cảnh bị người phát hiện. Một đạo công kích rơi vào bình chướng bên trên, bình chướng đang run rẩy, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Long Tinh Ngân đứng người lên, hai màu có chút khó coi. Hiện tại bọn họ đã là sau cùng một ngày, chỉ cần vượt qua liền có thể khôi phục thực lực. Thế nhưng là chính là như thế cái thời điểm mấu chốt, lại có người phát hiện bọn hắn. Đế Tôn đứng dậy, trực tiếp đứng ở bí cảnh lối vào, nhìn về phía trước, chuẩn bị theo lúc động thủ. Một bên Hoa Tịch Phán, Mộ Dung Tuyết, Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Hoàng đều ở phía sau, cũng đều làm xong động thủ chuẩn bị. Rất nhanh, bí cảnh lối vào bị mở ra. Đế Tôn con mắt quang mang lóe lên, trực tiếp xuất thủ, cũng không nhìn người tới. Đối cửa vào chính là một quyền. Đế Hoàng Long khí hóa thành một đầu chân long xông ra, trong nháy mắt đem phía trước mấy người đánh bay, không có chút nào dừng lại. Đế Tôn lần nữa xuất thủ, một trường vỗ ra, trong tay Đế Hoàng Long khí nổ tung, hóa thành 99 đầu chân long bay múa, đồng loạt bay ra, oanh một tiếng truyền ra, mấy bóng người xuất hiện, cùng lúc ra tay chặn cái này một kích. Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, đình chỉ xuất thủ. Phía trước tiến vào võ giả, trông thấy Đế Tôn đình chỉ xuất thủ, liền cũng đình chỉ xuất thủ, chăm chú tiếp cận Đế Tôn, tựa hồ muốn phát hiện cái gì. Đế Tôn hướng về mấy người quét mắt một chút, lạnh giọng nói, này bất luận kẻ nào không được đi vào. Tiến vào người, giết không tha. Nói, Đế Tôn trên thân bộc phát ra kinh khủng khí tức, quanh thân Đế Hoàng Long khí vờn quanh, Đế Hoàng Long khí hóa thành chân long. Chăm chú nhìn phía trước, cái kia chấn nhiếp hết thảy đều khí tức tràn ngập, để phía trước đám người nhịn không được lui một bước. Phía trước mấy người nhìn Đế Tôn một chút, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Đế Tôn cho bọn hắn khí tức thực sự quá kinh khủng. Phía trước mấy người đột nhiên hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện này cướp lại thiên địa tạo hóa, cũng nhịn không được động tâm, đặc biệt là nhìn thấy Long Tinh Ngân sau lưng cái kia ao, nhịn không được một tràng thốt lên. Pháp tắc nguyên dịch, thế nhưng là trở ngại Đế Tôn cường đại. Đám người tuy nhiên nóng mắt, tuy nhiên lại không dám động thủ. Thế nhưng là có hữu tâm người đem nơi này có biện pháp thì nguyên dịch tin tức cho truyền ra ngoài, kết quả rất rõ ràng, dẫn xuất không ít cường giả đến đây. Có cường giả nhịn không được xuất thủ, Đế Tôn trực tiếp không nói hai lời, huy động một đôi đế quyền, đem từng cái cường giả đánh nổ. Mọi người thấy Đế Tôn nhẹ nhõm tư thái, đều không có dám động thủ. Mà lại, bọn hắn cũng phát hiện phía sau mấy người. Ánh sáng một người xuất thủ, liền có thể ngăn trở bọn hắn đám người. Nếu như toàn bộ xuất thủ, bọn hắn đều không dám tưởng tượng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Ngay tại Long Tinh Ngân bọn người coi là cái này một ngày đã sắp qua đi thời điểm, đột nhiên mấy đạo quen thuộc khí tức để mấy người biến sắc. Đế Tôn nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt mấy bóng người, chính là Vô Minh, Đêm Không Dấu Vết cùng Táng Thiên, còn có hai màu không quen biết võ giả, bất quá thực lực cũng rất khủng bố. Đế Tôn nhìn lấy năm người, sắc mặt ngưng trọng, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Vô Minh nhìn lấy thân ảnh trước mặt, hơi sững sờ, lập tức đi đến nhìn lại, trông thấy Long Tinh Ngân ba người ở trong đó ngồi xếp bằng, trên thân tản ra yếu ớt ba động. Vô Minh thấy thế, nở nụ cười, Đế Tôn, đừng nói là các ngươi trông coi nơi này, là muốn độc chiếm trong đó pháp tắc nguyên dịch sao? Đế Tôn nghe xong, sầm mặt lại, nhìn lấy bốn phía tức giận võ giả, lập tức nhìn về phía Vô Minh. Vô Minh, là rời đi, vẫn là muốn chiến, chính ngươi quyết định. Vô Minh mắt hạt châu đi lòng vòng, cũng không có lập tức động thủ. Đối phương tuy nhiên có ba nhân cảnh giới rơi xuống, thế nhưng là, những người còn lại, thực lực cũng không yếu. Bọn hắn năm người cũng không có lòng tin có thể bắt lấy bọn hắn. Ngay tại cái này lúc, một đạo khí tức truyền đến, hai cái đoàn đội xuất hiện. Đế Tôn sắc mặt càng phát ngưng trọng. Hai cái này đoàn đội chính là Cửu Vương bên trong năm vị trí đầu vương tạo thành đoàn đội. Còn có chính là Linh Tội, Thái Hoàng cùng Vân Mặc, còn có mặt khác lưỡng nhân tổ thành đội ngũ. Ba đại đội ngũ đứng ở phía trước, cho Đế Tôn áp lực cực lớn. Bất quá, Đế Tôn vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, trên thân khí tức bình thản, tựa hồ không có đem mấy người để ở trong lòng. Vừa tới Ngũ Vương, cùng Tam Hoàng hai vương, lưỡng đại thế lực, nhìn về phía giữa sân, trong đó tình huống, trong nháy mắt tên là, tăng thêm một bên Vô Minh năm người đội ngũ, nhìn về phía Đế Tôn, Linh Tội nói rằng, Đế Tôn, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể cho ngươi đi, ngươi cũng biết rõ, liền tình huống trước mắt, các ngươi ngoại trừ chiến tử, giống như không có biện pháp khác. Đế Tôn mặt không biểu tình, vẫn như cũ là như thế, một người ngăn cản tất cả mọi người, loại này cái thế vô địch khí thế, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đế Tôn một đầu màu tím tóc dài tung bay, lạnh lùng nói rằng, ta sẽ không để cho mở, các ngươi nếu muốn đi qua, bước qua ta thi thể liền có thể. Mọi người ở đây, nghe Đế Tôn, cảm thụ được nó trên thân duy ngã độc tôn khí thế, nhao nhao trong lòng ngưng tụ, người này, khí thế không thể đỡ. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên một cỗ thế lực xuất hiện, chính là Minh Giới bảy chủ bên trong bốn người, vẫn là trước đó ba người kia, Quỷ chủ, Minh chủ cùng Sát chủ. Bất quá lần này, nhiều một người, chính là Thú chủ. Bốn chủ chạm ở trước mặt mọi người, cùng tam đại thế lực cùng một chỗ, đối mặt Đế Tôn, bốn chủ vẫn không nói gì. Mấy đạo khí tức truyền đến, lại một cái thế lực xuất hiện. Đế Tôn chuyển đầu nhìn lại, lại là Thiên Tu bốn người. Bốn người cùng mấy lớn thế lực đứng, hình thành ngũ đại thế lực. Ngũ đại thế lực chăm chú nhìn Đế Tôn, sắc mặt bất thiện, trên người khí thế cùng lúc hướng về Đế Tôn mà đi. Đế Tôn trên thân Đế Hoàng Long khí vờn quanh, trực tiếp đem tất cả khí thế trực tiếp thôn phệ, để mọi người sắc mặt một trắng. Bọn hắn tựa hồ quên một cái sự tình, Đế Hoàng Long khí vốn là hết thảy khí thế khắc tinh. Đế Tôn đứng ở trước mặt mọi người, một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông. Vậy mà không có người nào dám lên trước, mấy người nhìn lấy Đế Tôn trên thân càng lúc càng nồng nặc vô địch chi thế, nhịn không được sắc mặt đại biến. Tiếp tục như vậy nữa, Đế Tôn vô địch chi thế viên mãn, cái kia lúc, liền vô nhân năng địch. Cái này lúc, vẫn là Ngũ Vương không nhịn được, trong đó Thương Vương đột nhiên xuất thủ, trường thương trong tay lắc một cái, hướng về Đế Tôn mà đi. Đế Tôn hừ lạnh, một quyền kích ra, hung hăng đập nện tại đối phương trường thương bên trên. Trường Thương lắc một cái. Thương Vương bị đẩy lui. Đế Tôn đứng đứng. Thân thể cũng không có động. Cái này lúc, Đao Vương xuất thủ. Một đao bổ ra. Đế Tôn vung nắm đấm đầu. Một quyền đánh ra. Chân Long gào thét. Đem ngăn trở. Lập tức, tay phải vung ra. Đem một bên Thương Vương đánh lui. Vào thời khắc này, bốn vương đồng lúc xuất thủ. Cùng Đế Tôn đại chiến. Đế Tôn mảy may không sợ. Hai tay chấn động, giống như là muốn xé rách hư không. Quanh thân Đế Hoàng Long khí vờn quanh. Vạn pháp bất xâm. Cùng một thời gian, linh tội một phương hai vương xuất thủ. Hướng về một bên Long Tinh Ngân mấy người mà đi. Đế Tôn tự nhiên thấy được. Trong tay Đế Hoàng Long khí nhất truyền. Ngăn cản hai người. Một người đối chiến sáu người. Đánh tới cuồng bão. Cùng một thời gian. Vô Minh một phương hai vương cũng ý đồ tiến lên, thế nhưng là cũng bị Đế Tôn ngăn lại. Đế Tôn vận dụng toàn lực, một người đối chiến bát vương, không chút nào rơi hạ phong, cường đại tư thái làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Bát vương cùng nhau xuất thủ, đoán chừng ở đây bất kỳ người nào đều muốn nuốt hận. Lúc trước cửu vương liền có thể đối kháng ngũ hoàng. Trong đó kiếm vương một người có thể đối chiến nhất hoàng. Còn lại phía dưới tám người. Hai người có thể đối chiến nhất hoàng. Cái này không có cái gì mau bệnh. Nói cách khác, tám người cùng một chỗ. Có được tứ hoàng thực lực. Trước mắt bọn hắn mấy lớn thế lực. Cơ hồ chiến lực. Cũng liền là tứ hoàng chiến lực. Thậm chí còn có hai cái thế lực có chút không bằng đây. Cái này hà không có nghĩa là. Đế Tôn một người. Liền có bọn hắn một lớn thế lực thực lực. Linh tội Vô Minh mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn hiện tại mới ý thức tới. Đế Tôn có cỡ nào khủng bố. Một bên bốn chủ nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Vừa định xuất thủ. Cũng cảm giác mấy đạo khí tức đem khóa chặt. Lập tức mấy người nhấc đầu thuận khí tức nhìn lại. Nhìn lấy Thiên Tu mấy người mắt lạnh nhìn bọn hắn. Khẽ nhíu mày. Bọn hắn tuy nhiên không sợ Thiên Tu bốn người. Thế nhưng là, không muốn hiện tại cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhìn trong sân tình huống một chút, bốn chủ quyết định không ra tay. Tuy nhiên Thiên Tu khí tức khóa chặt bọn hắn, nhưng là, bọn hắn khí tức cũng khóa chặt Thiên Tu. Bọn hắn không thể xuất thủ đối phó Long Tinh Ngân mấy người. Thiên Tu bọn hắn cũng không thể ra tay trợ giúp Long Tinh Ngân mấy người. Trong sân Ngũ Hoàng cùng Kiếm Vương, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Đều bắt đầu sinh muốn động thủ dự định. Bất quá, lại không có người nào động thủ. Bọn hắn sợ hãi. Tăng thêm bọn hắn cũng không có cầm bên dưới Đế Tôn. Nhìn lấy Đế Tôn càng phát ra bốc lên khí thế, càng đánh càng hăng. Mà lại, thể nội vô địch chi thế càng lớn ngưng tụ, đều hóa thành một đạo bóng mờ. Còn kém chân chính trở thành hình người. Linh tội nhịn không được, trực tiếp vọt tới. Toàn thân thiêu đốt lấy hỏa diễm, là thất tông tội lửa. Đế Tôn nhãn tỉnh sáng lên, trên thân Đế Hoàng Long khí quét ngang mà đi, đem bát vương bức lui. Một tay một kích hướng về linh tội mà đi. Linh tội không nghĩ tới Đế Tôn thật sự dám xuất thủ. Trực tiếp một chưởng đánh ra, cùng Đế Tôn va chạm. Đế Tôn thủ thế biến đổi, trực tiếp bắt lấy tay của đối phương, đem kiềm chế, cùng một thời gian. Thái Hoàng cùng Vân Mặc cũng xuất thủ. Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Bóng dáng nhất động, thân hóa ngàn vạn, hướng về mấy người phóng đi. Trực tiếp ngăn cản tất cả mọi người. Kinh khủng bóng dáng không ngừng ở trong sân xuyên toa. Từng quyền đánh ra, trên thân Đế Hoàng Long khí đều kém chút vỡ nát. Một bên bát vương muốn động thủ. Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ. Vô Tâm Hải Thần nước phun cháo. Đại hải chi lực cuồn cuộn mà lên. Hàn khí tràn ngập. Thẳng đến trong đó Đao Vương cùng Thương Vương. Trong nháy mắt ngăn cản Tam Vương. Hai tay huy động. Một kích đập nện ra. Đối kháng Tam Vương. Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Tịch Phán cũng động thủ. Một người ngăn cản hai vương. Trong đó sau cùng nhất vương bị Long Hoàng ngăn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.